Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, 381 cần thiết chạy nhanh. 7 người đang có chút vui sướng khi người gặp họa, kết quả đột nhiên liền nghe thấy Đặng Hoành lớn giọng nhi quát. Không hảo, Quý Thừa Thiên phát hiện chúng ta phản bội, hắn đã quay đầu trở về Thừa Thiên căn cứ. Sợ là muốn bắt trong căn cứ mặt người cho hả giận. Nói tới đây hắn cố ý nhìn 7 vị đại lão liếc mắt một cái, tiếp tục đi xuống nói: các ngươi lần này liền mang theo 1.000 cá nhân lại đây, hẳn là còn có rất nhiều thủ hạ lưu tại Thừa Thiên trong căn cứ đi. Lúc này Quý Thừa Thiên trở về, khẳng định sẽ chơi hư chiêu. Các ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút, cùng chúng ta cùng nhau trở về. 7 người đang đắc ý, vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi. Bọn họ từng người thủ hạ đều có 2 vạn người tới, trừ bỏ mang ra tới 1.000 cái phóng, dư lại tất cả đều lưu tại trong căn cứ. Lần này Quý Thừa Thiên đơn độc đi trở về, bọn họ lại không trở về, những người này khẳng định là muốn nghĩ nhiều. Quý Thừa Thiên không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Vì bình ổn những người này tức giận, hắn khẳng định là phải làm điểm gì đó. 7 người trong lòng tức khắc nóng nảy, bọn họ nhưng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ mang ra tới đội ngũ thành Quý Thừa Thiên lợi dụng kia thanh đao. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng mà chiều Đặng Hoành gật gật đầu. Ngay sau đó liền tiếp đón thủ hạ tất cả đều lên xe, chuẩn bị chạy về Thừa Thiên trong căn cứ. Lúc này, trong đó một người đột nhiên hạ giọng hỏi Đặng Hoành: Đặng Hoành, ngươi cùng ta nói cái lời nói thật, cái này Bình Ân trong căn cứ có phải hay không có tứ cấp dị năng giả? Các ngươi là tính toán cùng nơi này người hợp tác rồi. Đặng Hoành nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm đi xuống. Tuy nói này đó đại lão một đám đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng là bọn họ về sau khẳng định là muốn hợp tác. Vì thế hắn liền gật gật đầu, đơn giản nói: Bình Ân căn cứ gần nhất tới cái hy vọng chiến đoàn, chúng ta chính là cùng cái này hy vọng chiến đoàn hợp tác. Tính toán làm Thừa Thiên căn cứ biến đổi thiên. Mặt khác ta lại cùng ngươi thấu cái đế. Cái này hy vọng chiến đoàn có 3 cái tứ cấp dị năng giả cùng 2 cái tam cực đỉnh dị năng giả. Những người này thực lực đều phi thường lợi hại. Mặt khác 6 cái đại lão tuy rằng không hỏi chuyện, nhưng cũng đều đứng ở bên cạnh nghe. Lúc này nghe được hắn lời này, 7 người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ phía trước nhìn ra Bạch Diệp hẳn là tứ cấp dị năng giả, bởi vì hắn thực nhẹ nhàng liền giết chết kia chỉ tứ cấp tang thi. Đồng thời bọn họ cũng suy đoán vị kia thần bí tinh thần hệ dị năng giả hẳn là cũng là tứ cấp. Chỉ là cái này suy đoán cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy kinh tủng. Thẳng đến bọn họ phát hiện Đặng Hoành căn bản không bị khống chế, trong lòng bỗng nhiên liền có chút hoài nghi. Bọn họ suy đoán cái kia thần bí tinh thần hệ dị năng giả rốt cuộc có tồn tại hay không. Đồng thời tư tâm cảm thấy, người nọ hẳn là không tồn tại. Rốt cuộc một cái tứ cấp dị năng giả liền cũng đủ làm người kinh tủng. Đồng thời xuất hiện 2 cái thật sự thật là đáng sợ. Chính là nghe Đặng Hoành ý tứ, nơi này thế nhưng có 3 cái tứ cấp dị năng giả, đồng thời còn có 2 cái tam cực đỉnh dị năng giả. Tam cực đỉnh ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đối phương rất có thể ở sắp tới thăng cấp đến tứ cấp. Nếu thật là như vậy, cái này hy vọng chiến đoàn liền tổng cộng có 5 cái tứ cấp dị năng giả. Cái này đội hình thật sự làm người sợ hãi. Bọn họ những người này, thực lực không sai biệt lắm đều ở tam cực trung hậu kỳ trình độ. So Quý Thừa Thiên muốn nhược chút, nhưng cứ việc như thế, bọn họ dựa vào thực lực này, liền trở thành một cái 2 vạn nhiều người quy mô tiểu thế lực thủ lĩnh. Chính là cái này hy vọng chiến đoàn, cũng đã có 3 cái tứ cấp dị năng giả cùng 2 cái tam cực đỉnh dị năng giả. Như vậy thực lực, đã xa xa đưa bọn họ ném ở phía sau. Vốn dĩ, bọn họ trong lòng đều tính toán bắt lấy Quý Thừa Thiên thay thế, trở thành tân thành chủ. Có thể nói, này 7 người mỗi người đều có như vậy dã tâm ni, chính là vừa nghe Đặng Hoành lời này. Bọn họ trong lòng về điểm này dã vọng hoàn toàn bị đánh nát. Bọn họ lấy cái gì cùng nhân ra đấu? Đặng Hoành xem bọn họ sắc mặt khó coi, nhiều ít cũng đoán được những người này tâm tư. Hắn vui sướng khi người gặp họa mà cười cười, đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên thấy nơi xa đi tới người, chạy nhanh nói, thấy không, cái kia ăn mặc đồ tác chiến trung niên soái ca chính là hy vọng chiến đoàn đoàn trưởng. Tuy rằng nói người này chỉ là dị năng tam cực, nhưng là một khi thật sự đánh lên tới, ta dám nói các ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn. 7 người theo bản năng liền có chút không phục, đồng thời hướng tới Bạch Chính Lễ nhìn qua đi. Bạch Chính Lễ nhận thấy được bọn họ ánh mắt, cũng chiều bọn họ nhìn lại đây. 2 bên ánh mắt một đôi thượng, 7 cái đại lão trong lòng liền bắt đầu run lên. Bọn họ phát hiện Đặng Hoành nói được một chút đều không giả. Người này dáng người không thiếu cùng người bình thường thực không giống nhau. Ngay cả ánh mắt cũng so người bình thường càng hung hiểm hơn. Vừa thấy chính là quân nhân xuất thân. Hơn nữa vẫn là cái loại này thân cư địa vị cao. Tuy rằng bọn họ không biết người như vậy vì cái gì sẽ đến Bình Ân căn cứ, nhưng là không hề nghi ngờ chính là người này thực lực đích xác ở bọn họ phía trên. Cái này hy vọng chiến đoàn có 3 cái tứ cấp dị năng giả, hơn nữa 2 cái tam cực đỉnh dị năng giả. Chính là cái này đoàn trưởng lại rõ ràng không phải trong đó bất luận cái gì một cái. Nhưng cố tình, hắn lên làm hy vọng chiến đoàn đoàn trưởng. 7 cái đại lão nhưng không tin hắn là dựa vào nhân tình gì đó lên làm đoàn trưởng. Người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy Bạch Diệp, Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường. Những người này một đám đều là nhân trung long phượng, chỉ là diện mạo liền không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa toàn thân khí chất, liếc mắt một cái vọng qua đi, khiến cho người cảm thấy bọn họ không phải người bình thường. Thừa Thiên căn cứ 7 vị đại lão trực tiếp đã bị bọn họ cấp trấn trụ. Những người này nghĩ nghĩ chính mình, bọn họ cũng coi như là thân cư địa vị cao người. Nhưng mà cùng trước mắt người một so, lại là liền nửa phần đều so ra kém. Chênh lệch cũng quá lớn. Vốn dĩ, bọn họ liền bởi vì Đặng Hoành nói đại chịu đả kích, thậm chí liền cho tới nay dã vọng đều bị dập nát. Hiện giờ lại nhìn những người này, bọn họ liền hoàn toàn không có tranh quyền tâm tư. Trước mắt người tuyệt không phải bọn họ có thể so sánh, càng không phải bọn họ có thể tính kế. Cùng với tự mình chuốc lấy cực khổ, cấp đối phương thu thập chính mình lấy cớ, chi bằng ân ân phận phận mà giữ được chính mình trong tay về điểm này thế lực. Bạch Chính Lễ mang theo những người khác đi tới, 2 bên cho nhau chào hỏi. Sau đó, Bạch Chính Lễ liền nói, Quý Thừa Thiên sợ là đã phát hiện không ổn, hiện giờ đã quay đầu chạy về Thừa Thiên căn cứ. Hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta cần thiết mau chóng chạy về Thừa Thiên căn cứ. 7 cái đại lão ngoan ngoãn gật gật đầu. Một đám ngoan đến không thể lại ngoan. Bạch Chính Lễ vừa lòng gật gật đầu, đồng thời vung tay lên, hạ lệnh lên đường. Những người khác đều đã chuẩn bị tốt, chờ Thừa Thiên căn cứ người đem xe khai ra đi. Đằng ra địa phương, bọn họ liền đem xe khai lại đây, làm Bạch Chính Lễ đám người lên xe. Phương gia người xe Việt dã không khai ra tới, tất cả đều ngồi xe tải đi trước Thừa Thiên căn cứ thời điểm. Bởi vì kia bảy cái đại lão cùng hắn thuộc hạ người phần lớn bị thương, Phương Vũ Dương khiến cho phong hệ dị năng giả khống chế phong phương hướng, đem mùi máu tươi phong tỏa ở trong xe, không cho nó tràn ra đi, miễn cho đưa tới tang thi cùng biến dị sinh vật. Ngay từ đầu đại gia căn bản không nghĩ tới phong hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Bị hắn vừa nhắc nhở, liền thử thử, không bao lâu liền thành công. Vì thế này dọc theo đường đi, bọn họ chỉ gặp rất ít tang thi. Thừa Thiên căn cứ khoảng cách Bình Ân căn cứ không xa, cho nên bọn họ thực mau liền đến. Đến thời điểm, bọn họ quả nhiên phát hiện Thừa Thiên căn cứ đã giới nghiêm. Nguyên bản ở căn cứ phụ cận du đãng săn thi giả tất cả đều không thấy. Cùng lúc đó, căn cứ đại môn nhắm chặt, đầu tường còn mai phục rất nhiều người, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Vừa thấy này tình hình, Thừa Thiên căn cứ kia bang nhân liền lo lắng lên. Quý Thừa Thiên quả nhiên động thủ, bọn họ trong lòng thực bất ân, lại không phải Quý Thừa Thiên đối thủ, liền theo bản năng nhìn về phía Hy Vọng chiến đoàn người, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp. Lúc này trong căn cứ có người dùng loa kêu gọi, bên ngoài phản đồ nghe, không nghĩ các ngươi người nhà cùng bằng hữu xảy ra chuyện nói, liền cầm lấy vũ khí đối phó bên người địch nhân, đây là thành chủ cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Vừa nghe lời này, mọi người sắc mặt đều trở nên tương đương khó coi. Quý Thừa Thiên cách làm thật sự là quá bỉ ổi. Có bản lĩnh liền ra tới các bằng bản lĩnh đánh một hồi, dùng thân bằng tới uy hiếp, tính cái gì bản lĩnh? Mạnh Bình do dự một chút, hỏi Bạch Chính Lễ, Bạch đoàn trưởng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Chính Lễ không trả lời, mà là quay đầu, nhìn về phía bên kia Phương Vũ Dương. Thế nào, có nắm chắc sao? Phương Vũ Dương gật gật đầu. Ta có thể từ phía trên tiến vào căn cứ. Kết quả hắn vừa dứt lời, Phương Vũ Hân liền nói, ta cùng ngươi cùng đi. Phương Vũ Dương nhìn qua, trong ánh mắt mang theo vài phần không tán đồng. Nàng liền tiếp tục nói, ngươi phải đối phó Quý Thừa Thiên, ta đi có thể hỗ trợ cứu người. Bạch Chính Lễ tưởng tượng đích xác như thế, liền hỏi Phương Vũ Dương, ô Kim có thể mang hai người sao? Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, nói, Hân Hân nói, hẳn là có thể. Hắn kỳ thật là tưởng nói Phương Vũ Hân có thể dùng khinh thân thuật hoặc là ngự phong thuật, tường không thuật một loại thuật pháp. Yêu yêu, đọc sách, www.ukanseu.net, giảm bớt thân thể trọng lượng, miễn cho Âu Kim gánh nặng quá nặng. Chỉ là lời này không thể nói rõ, cho nên nói được tương đối mịt mờ. Nhưng là những người khác nghe hắn lời này, liền cho rằng hắn là không muốn mang những người khác, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Bạch Diệp có chút lo lắng, bất quá hắn vừa mới nhìn về phía Phương Vũ Hân, đã bị Phương Vũ Hân cảnh cáo mà nhìn thoáng qua. Kia ý tứ, nếu là dám ngăn cản ngươi nhất định phải chết. Vì thế Bạch Diệp do dự một chút, cuối cùng chỉ phải nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, không được bị thương. Phương Vũ Hân lúc này mới vừa lòng mà cười, tự tin nói, yên tâm đi, những người đó không gây thương tổn ta. Nghe vậy, không ít kiến thức quá nàng thủ đoạn người đều ở trong lòng yên lặng phun tào này hai cái chẳng. phân biệt trường hợp tú ân ái người. Đó là, lấy thực lực của ngươi những người đó sao có thể bị thương ngươi. Nên lo lắng rõ ràng là bên trong những người đó. Bạch Diệp rốt cuộc ở lung tung lo lắng cái gì a? Bạch Chính Lễ thực mau còn nói thêm. Vậy các ngươi hai liền từ ô kim mang theo. Từ trên không tiến vào căn cứ. Phương Vũ Dương phụ trách đối phó Quý Thừa Thiên. Phương Vũ Hân phụ trách cứu người. Dư lại người cùng ta cùng nhau. Công tâm vì thượng. Nếu là vạn bất đắc dĩ thật sự đánh lên tới, có thể không giết người liền không cần giết người. Tất cả mọi người đều là người sống sót, không cần thiết binh nhung tương kiến. Rốt cuộc thời gian không đợi người, không khỏi bên trong người xảy ra chuyện, hoặc là Quý Thừa Thiên nháo ra lớn hơn nữa nhiễu loạn. Bạch Chính Lễ khiến cho Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân Tiên tiến nhập căn cứ. Phương Vũ Dương gật gật đầu, sau đó huýt sáo một thổi, xoay quanh ở trên không ô kim liền hạ xuống. Phương Vũ Hân mang theo Phương Vũ Hân nhảy lên ô kim bối. Ngay sau đó, ô kim thật lớn cánh một phiến, thân thể nháy mắt bay lên trời, mang theo trên lưng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân, hướng tới Thừa Thiên căn cứ bay qua đi. Bạch Diệp nhìn hai người đi xa thân ảnh, trong lòng nhịn không được chua lòm. Nếu là mặt trên người là hắn cùng Hân Hân nên thật tốt. R1152 hết chương.